Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 10 của bộ truyện Bản Hòa Tấu Ngọt Ngào. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lượng người theo dõi của Kỳ Diệc Hoành trên Weibo thời gian gần đây có xu hướng tăng mãnh liệt. Cô Nghiêm cũng rất vui mừng bởi nhiều người hâm mộ là từ phía anh livestream đi qua. Cô ấy vẫn không quên liên tục nhắc nhở Thi Điểm để cô quản lý những buổi livestream của Kỳ Diệc Hoành cho tốt, nói cô nghĩ thêm nhiều ý tưởng hơn, tổ chức thêm mấy cái trò có tính giải trí. Thi Điểm vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lĩnh ngộ ra một chân lý, đâu cần cô phải suy nghĩ nhiều chứ. Cuối cùng, chỉ cần Kỳ Diệc Hoành xuất hiện thôi, dù anh có làm cái gì thì bọn họ đều thích xem. Chủ nhật, Thi Điểm đi theo Kỳ Diệc Hoành đến phòng thu. Hôm nay phía phòng thu đã báo trước để họ qua sớm, nói là có những hoạt động khác phải làm. Bộ tiểu thuyết do Kỳ Diệc Hoành lồng tiếng cũng sắp kết thúc, ý của phía trang web chính là muốn tận dụng mọi thời cơ. Biên tập nói đã xem một vài buổi livestream của Kỳ Diệc Hoành, biết được nhiệt độ và danh tiếng của anh không tệ. Bọn họ hy vọng anh có thể đồng thời tương tác ngay tại hiện trường. Đến lúc thích hợp sẽ đặt phúc lợi phát sóng ở ngay đầu trang. Thi Điểm vừa nghe, liền thay Kỳ Diệc Hoành đồng ý. Chỉ cần là có lợi cho việc tuyên truyền thì há cớ gì bọn họ phải từ chối chứ. Sau khi thu âm kết thúc, Thi Điểm đi theo Kỳ Diệc Hoành vào một căn phòng khác. Chủ biên của trang web đích thân đứng chờ, còn cho người mang đồ ăn vặt và nước uống vào. Tôi biết cậu thích chơi game, lát nữa cậu cứ thả lỏng tinh thần rồi chơi cho vui là được rồi. Kỳ Diệc Hoành nhìn thấy trên bàn có đặt một chiếc laptop. Chơi với ai? Cậu cứ chuẩn bị trước đi, làm nóng người. Thi Điểm ngồi xuống chiếc ghế sofa trong góc, nhìn thấy chủ biên kẹp điện thoại lên một chiếc giá. Cũng giống với khi cô chuẩn bị cho anh livestream ở phòng phát thanh của trường. Thi Điểm, em biết chơi game không? Chủ biên hỏi cô. Cô khẽ lắc đầu. Không biết một chút gì cả. Vậy là tốt nhất. Kỳ Diệc Hoành đang điều khiển nhân vật đánh vô cùng kịch liệt. Chủ biên quay lại bên cạnh anh. Hiện tại tinh thần rất tốt, nhưng lát nữa mà thua thì phải làm sao? Video này sẽ tung ra ngoài đấy. Không thể, tự tin ghê nhỉ? Kỳ Diệc Hoành này cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Có phải anh đã sớm cho rằng mình chính là xuất sắc nhất trong đây không vậy? Đương nhiên. Thi Điểm nhìn chủ biên cười cười, cô còn có thể nói gì chứ? Không lẽ xông lên bịt lại cái miệng đó của anh sao? Cũng đừng chưa gì đã mạnh miệng như vậy, chị còn chưa nói quy tắc trò chơi đâu. Chủ biên nháy mắt với Thi Điểm. Lát nữa, cậu không thể chạm vào máy tính và chuột mà đổi lại cho cô trợ lý nhỏ này. Cậu chỉ có thể ở bên cạnh chỉ đạo. Cái gì? Động tác trong tay Kỳ Diệc Hoành hơi chậm lại. Cậu ấy không được. Em ấy có được hay không? Phải dựa vào cậu rồi. Chủ biên vẫy tay ra hiệu cho Thi Điểm qua đó. Thi Điểm đi đến bên cạnh Kỳ Diệc Hoành. Em sợ lắm hỏng hết mất. Cũng không phải thi đấu quan trọng gì mà. Nào nào nào, thay người. Điện thoại đã bắt đầu ở chế độ thu hình. Kỳ Diệc Hoành vô cùng không tình nguyện đứng dậy, nhường lại vị trí cho Thi Điểm. Chỉ vừa mới thắng một trận. Thi Điểm ngồi xuống trước máy tính. Sao nhiều người vậy? Mình là ai? Kỳ Diệc Hoành cũng phục cô luôn rồi. Cậu nhìn tên trên đầu đó, đây là tôi. Anh chỉ vào một nhân vật trên màn hình. Vậy phải đi về phía trước như thế nào? Còn nữa, mình phải làm gì? Tôi dạy cậu trước vài kỹ năng cơ bản. Kỳ Diệc Hoành bảo cô cầm chuột. Lát nữa nói cậu bấm cái gì thì cậu bấm cái đó. Tay trái dùng bàn phím điều khiển, cứ nghe theo tôi mà làm là được, không khó. Thi Điểm chưa chơi game bao giờ, nhưng biết hai thứ không khó này nói ra có bao nhiêu khoác lác. Tụi em phải quyết đấu với ai ạ? Thi Điểm ngẩng đầu, hỏi biên tập đứng bên cạnh. Nhân viên kỹ thuật, trình độ bình thường thôi, yên tâm. Kỳ Diệc Hoành hướng dẫn Thi Điểm làm quen trước với mấy phím bấm, hướng dẫn cô mỗi phím dùng để làm gì. Thi Điểm sao mà nhớ được chứ, mơ mơ hồ hồ gật đầu. Trận chiến bắt đầu, Kỳ Diệc Hoành chỉ huy Thi Điểm đi về phía trước. Thi Điểm nhìn chằm chằm màn hình, chỉ sợ sẽ đột nhiên có ai đó từ trong bụi cỏ nhảy ra, sau đó dùng một đao chém chết cô. Kỳ Diệc Hoành nâng cao giọng, liên tục lặp lại trong miệng. Rờ, nhanh nhấn rờ, dùng sức mà ấn. Thi Điểm nghe theo anh, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng. Kỳ Diệc Hoành luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, bèn nghiêng người qua, nhìn ngón tay Thi Điểm. Không phải hai, tôi nói cậu nhấn ER của RST. Ừ. Thi Điểm chuyển sang nhấn phím ER. Rõ ràng là cậu nói mà, tiếng phổ thông cũng không chuẩn nữa. Kỳ Diệc Hoành ngây ngốc nhìn màn hình, Từ Dương và Kim Triết đã xông vào cuộc chiến, trước mắt là một mảnh hỗn loạn. Thi Điểm cười gượng hai tiếng. Còn chưa bắt đầu đây, phải kết thúc rồi. Ván tiếp, để tôi kiểm soát bàn phím được không? Kỳ Diệc Hoành không thể nào chịu được mình bị người ta sỉ nhục như vậy. Chủ biên đứng ngoài phạm vi thu hình nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Kỳ Diệc Hoành. Được. Thi Điểm và Kỳ Diệc Hoành thay đổi vị trí. Chủ biên vì muốn làm tăng tính thú vị, rất nhanh liền nghĩ ra một cái ý đồ xấu. Ba ván phải thắng hai, nếu ván này còn thua nữa thì sẽ phải phạt. Không thể thua. Kỳ Diệc Hoành vô cùng tin tưởng khả năng chiến đấu của mình. Anh nhìn sang Thi Điểm ngồi bên cạnh. Cậu cẩn thận phối hợp theo tôi. Được, mình nhất định sẽ nghe lời cậu. Chủ biên còn chưa muốn buông tha cho anh. Muốn phạt thế nào đây? Tùy chị. Ván tiếp theo bắt đầu, đôi mắt Kỳ Diệc Hoành sáng rực nhìn màn hình phía trước, ngón tay anh trực tiếp chỉ lên đó. Ấn chỗ này, ấn chỗ này. Thi Điểm cầm chuột làm theo, tay phải của Kỳ Diệc Hoành không nhịn được đưa tới, bị Thi Điểm đánh một cái phải thu về. Không được gian lận. Ngón tay Kỳ Diệc Hoành lại quay về trước màn hình. Quay về, cậu chạy đi đâu đây? Quay về. Thế máu, đứng ở chỗ này. Đừng có chạy chứ, này, cậu chạy đi đâu đấy hả? Thi Điểm không nhịn được bật cười. Rốt cuộc là cậu muốn mình ấn vào đâu? Cảm giác phương hướng của mình không tốt đâu. Tôi chỉ vào đâu thì cậu ấn vào đó. Thì mình làm như vậy mà. Kỳ Diệc Hoành mệt muốn chết. Còn chạy à? Mau quay lại đây. Thi Điểm bị anh chọc cười. Xưa nay cô chưa từng thấy Kỳ Diệc Hoành nói nhiều như vậy, thậm chí còn lo lắng thành cái bộ dạng này. Mà Thi Điểm không những không cảm giác được phương hướng, còn không thể phân rõ được đâu là địch đâu là ta. Bây giờ mình phải ấn vào đâu? Cậu thiếu niên nâng một tay bóp trán, một tay kia đặt trên mặt bàn, bộ dạng hoàn toàn từ bỏ. Cậu thích ấn vào đâu thì ấn đi. Thật không? Thi Điểm chỉ có thể xoay quanh tại chỗ. Vậy mình ấn linh tinh nhá. Ấn linh tinh đi. Dù sao ấn ở đâu cũng như nhau. Tầm mắt Kỳ Diệc Hoành vẫn dừng lại trên màn hình. Cậu xem đi. Mấy tên đến trợ giúp cũng xông vào cướp đồ của tôi rồi. Thi Điểm di con chuột mấy lần, thấy không phản ứng gì nữa. Không phải là bị giết rồi đó chứ? Xem ra hai người muốn nhận phạt. Thi Điểm nhanh chóng bỏ con chuột xuống. Liên quan gì đến em chứ? Em chỉ nghe cậu ấy chỉ huy thôi, là cậu ấy không biết cách chỉ huy. Rũ sạch quan hệ đúng là nhanh. Thi Điểm đứng dậy rồi quay về chiếc ghế sofa trong góc. Trên khung hình chỉ còn lại một mình Kỳ Diệc Hoành. Bên cạnh đang làm chương trình mỹ thực, chị biết cậu ghét nhất là ăn rau mùi, cậu chỉ cần live stream ăn rau mùi là được rồi. Kỳ Diệc Hoành khó tin, nhìn về phía chủ biên đứng bên ngoài. Anh thật sự không thể tưởng tượng được yêu cầu bi thảm như vậy mà cô ấy cũng có thể nói ra được. Không được. Đây là hình phạt vì cậu đã thua. Không được. Kỳ Diệc Hoành vô cùng bài xích, một khi đụng phải rau mùi, anh sẽ nhổ ra không chút do dự. Cậu không thể không phối hợp như vậy chứ. Kỳ Diệc Hoành cương quyết không chạm vào thứ kia. Dù sao cũng không thể là rau mùi. Chủ biên đi về phía Thi Điểm. Kỳ Diệc Hoành đem sự chú ý một lần nữa rơi xuống màn hình máy tính. Anh nhất định phải thắng lại hai ván mới được. Dù cô ấy có tìm Thi Điểm giúp cũng vô dụng. Đời này anh hận nhất chính là rau mùi. Chủ biên và Thi Điểm hạ giọng nói gì đó. Bọn họ nỗ lực như vậy còn không phải là vì bất cứ mọi giá nâng cao hiệu quả chương trình sao? Lời đã nói ra, thua chính là thua. Thi Điểm kề sát bên tai chủ biên nói một câu gì đó, hai mắt chủ biên tỏa sáng, vỗ vỗ vai Thi Điểm. Em đi. Được. Thi Điểm kéo chiếc ba lô đặt bên cạnh qua, lấy từ bên trong một lọ kẹo, sau đó đổ ra lòng bàn tay mấy viên. Kỳ Diệc Hoành nghe được tiếng bước chân đi tới, Thi Điểm đẩy nhẹ vai anh. Há miệng. Kỳ Diệc Hoành không một chút phòng bị, há miệng theo bản năng. Mãi đến tận khi Thi Điểm nhét viên kẹo cam thảo vào trong miệng anh. Kỳ Diệc Hoành nếm được mùi vị đó, ngũ quan đều vặn lại một chỗ. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh bị lừa. Lúc trước, anh đã từng cảnh cáo Thi Điểm, sau này đừng để anh nhìn thấy hay nghe được ba chữ kẹo cam thảo. Vậy mà cô không những không nghe lọt, hiện tại còn bắt tay với người ngoài hại anh. Chủ biên cười ngặt nghẽo, cười đến mức phải ôm lấy ghế sofa mà lăn lộn, cuối cùng thậm chí còn không có sức đứng dậy. Không được nhổ ra, phải ăn hết đó. Cậu. Kỳ Diệc Hoành còn muốn điều khiển con chuột, thời khắc sống còn không thể thua. Thi Điểm xoay người muốn chạy, anh đã nhanh chóng kéo cô lại bên người. Anh kéo tay cô, cạy mở ra. Thi Điểm còn chưa hiểu hành động này của anh là muốn làm gì, thì Kỳ Diệc Hoành đã cúi đầu xuống, nhả viên kẹo vào lòng bàn tay cô. Cô giật nảy mình vội tránh ra, Trong miệng Kỳ Diệc Hoành vẫn còn đọng lại mùi vị kinh dị của viên kẹo kia. Thật sự là hun cho anh khó chịu muốn chết rồi. Kẹo cam thảo và rau mùi bắt đầu từ bây giờ đều sẽ là kẻ thù của anh. Nếu như có thể, anh thật sự muốn thêm cả thi điểm vào đó. Thu hình kết thúc, Kỳ Diệc Hoành cầm chai nước uống điên cuồng. Thi điểm càng nhìn càng muốn cười. Thật sự không có khó ăn như vậy đâu, lại còn tốt cho cổ họng của cậu nữa. Chủ biên cầm điện thoại về, Kỳ Diệc Hoành cau mày đứng dậy. Thi điểm cầm chiếc ba lô bên cạnh đi nhanh theo anh ra ngoài. Đường xá vào giờ này đã rất vắng vẻ, trên vỉa hè càng không có mấy người. Gió nhẹ hiu hiu luồn qua những tán lá vang lên tiếng xào xạc. Thi điểm khoác ba lô trên vai, thật không dễ dàng gì mới đuổi kịp bước chân Kỳ Diệc Hoành. Đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Đương nhiên không. Đúng là như vậy mà. Kỳ Diệc Hoành dừng chân. Lần đầu tiên đúng là đặc biệt khó ăn, lần này cảm thấy rất tốt rồi. Nào, cậu cho tôi một viên nữa. Mình đã nói nó không khó ăn như vậy rồi mà, chỉ là mùi vị có chút lạ mà thôi. Thi điểm ngoài miệng thì nói vậy, nhưng chính bản thân cô ngửi thấy cái mùi đó thôi, đã không dám thử rồi. Cô tháo ba lô xuống, lấy một viên kẹo rồi đặt vào trong tay Kỳ Diệc Hoành. Yết hầu của cậu thiếu niên hơi lăn, cả khuôn mặt đều tràn ngập bài xích mãnh liệt. Nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, anh cố gắng hết mức khiến cho vị giác của mình chết lặng, sau đó nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng. Thi điểm nhịn cười, xem ra lát nữa phải khen ngợi Kỳ Diệc Hoành một câu, thật sự rất can đảm. Cô nhìn thấy hai hàng lông mày của Kỳ Diệc Hoành xoắn lại, một cái tay bỗng nhiên đưa về phía cô. Trong lòng Thi điểm đánh thịch một cái, nháy mắt nghĩ đến cảnh tượng của nụ hôn đầu kia. Không phải là anh lại muốn. Thi điểm sợ đến mức vội vàng lùi về sau, nhưng cằm đã bị Kỳ Diệc Hoành giữ chặt, môi cũng nhanh chóng áp lên. Hai mắt Thi điểm trợn trừng. Đang ở nơi công cộng đó nha, trên đường lớn nha, anh muốn cô mắc cỡ chết hả? Chỉ là cảm giác xấu hổ đã nhanh chóng bị một hương vị vô cùng đặc biệt của kẹo cam thảo đánh tan, thật sự là quá khó ăn. Thi điểm cảm giác có thứ gì đó đang đẩy hàm răng của cô, khiến cho cô không thể không hơi hé miệng. Đầu lưỡi Kỳ Diệc Hoành đầy kẹo cam thảo vào, cô liền một chút phòng thủ cũng không kịp chuẩn bị. Viên kẹo này giống như sắp vọt vào cuống họng cô. Thi điểm đưa tay muốn đẩy Kỳ Diệc Hoành ra, nhưng cậu thiếu niên đã túm chặt cổ tay cô, khóa nó về sau lưng Thi điểm. Không phải cô luôn thích cho anh ăn mấy thứ kỳ quái sao? Được, sau này anh cũng sẽ không từ chối nữa. Nhưng là chuyện tốt như vậy, sao có thể một mình hưởng thụ chứ? Anh nhất định cũng phải khiến cho cô hưởng thụ cùng. Lần đầu tiên trong đời, Thi điểm cảm nhận uy lực của kẹo cam thảo. Thật sự rất khó ăn. Nhưng Kỳ Diệc Hoành đã đẩy cả viên kẹo nhét vào miệng cô, hơn nữa còn không có ý định lùi về. Anh cắn cắn môi Thi điểm, lặp đi lặp lại động tác đó. Mãi đến tận khi giữa môi và răng của hai người đều tràn ngập là vị mặn mặn, ngọt ngọt. Lúc Kỳ Diệc Hoành lùi lại, lông mày vẫn còn nhăn tít, mùi vị này cũng khiến anh muốn ngộp thở. Thi điểm mấp máy môi, hận không thể phun ra. Kỳ Diệc Hoành nhìn ra được, đưa tay che lại miệng cô. Ăn đi, tốt cho cổ họng. Cô lúc trước chính là dùng lời nói ba hoa này mà ứng phó với anh. Hai hàng lông mày của Thi điểm nhíu chặt. Cô cạy bàn tay Kỳ Diệc Hoành ra. Cậu thiếu niên như cười như không nhìn cô. Muốn nhổ ra hả? Thi điểm nhắm tịt mắt, liều mạng nuốt ực một cái. Cuối cùng thì cũng có thể đem viên kẹo đã tan hơn nửa, nuốt vào trong bụng. Kỳ Diệc Hoành cầm cốc nước ra, uống hết hơn phân nửa, mà mùi vị đó vẫn còn quanh quẩn trong miệng. Xem sau này, cậu có dám cho tôi ăn bậy ăn bạn nữa không? Thi điểm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, bên cạnh tình cờ sẽ có người đi qua. Cô cọ cọ hai mũi giày lại với nhau. Cô cũng không tin Kỳ Diệc Hoành không nhận ra vừa rồi lúc anh đẩy viên kẹo đó vào miệng cô, lưỡi anh còn đụng phải đầu lưỡi của cô. Thi điểm sắp phun máu mũi, xúc cảm này cũng quá mãnh liệt rồi. Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa. Kỳ Diệc Hoành xoay người đi lên trước vài bước, thấy cô vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn muốn ngơ ngác đứng đó đến bao giờ? Thi điểm len lén liếc anh một cái, thế nào mà cô lại có cảm giác anh không biết thẹn thùng chút nào vậy? Lẽ nào chuyện như vậy đã làm nhiều lắm rồi sao? Lão luyện rồi sao? Cũng đúng, Kỳ Diệc Hoành nổi tiếng như vậy, khẳng định trước đây cũng đã nói chuyện yêu đương với không ít bạn nữ. Chưa biết chừng từ trung học cơ sở đã bắt đầu. Không, là từ tiểu học. Thi điểm nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tối sầm. Kỳ Diệc Hoành nhìn sắc mặt cô đổi tới đổi lui, lại nhìn cô mang theo cái bộ dạng muốn nói lại thôi đến trước mặt anh. Mất một lúc lâu mới hỏi ra khỏi miệng. Bạn gái trước của cậu là ai thế? Kỳ Diệc Hoành hơi híp mắt. Cái gì? Nụ hôn đầu của cậu lúc mấy tuổi, đã từng hôn bao nhiêu cô gái rồi? Kỳ Diệc Hoành đưa đầu lưỡi ra, liếm nhẹ khóe miệng một cái. Cậu đoán xem. Sao mà mình đoán được? Kỳ Diệc Hoành lấy một chiếc ba lô trên vai cô xuống, rồi đi. Thi Điểm vội vàng đuổi theo anh. Bật mí một chút đi mà. Ánh mắt của cậu thiếu niên rơi xuống mặt Thi Điểm, thấy được ánh mắt phức tạp vừa mang theo tìm tòi nghiên cứu, lại vừa muốn trốn tránh của cô. Có lẽ là Thi Điểm cũng sợ hãi. Đáp án của anh sẽ khiến cho cô trong một thời gian ngắn không thể chấp nhận được. Kỳ Diệc Hoành làm ra vẻ suy tư thật lâu. Tôi không nhớ rõ lắm. Chuyện như vậy mà cũng quên được sao? Rốt cuộc là không nhớ rõ thời gian hay là không nhớ được đã từng hôn bao nhiêu cô gái? Nếu là người đến sau thì vấn đề này thật quá nghiêm trọng rồi. Thi Điểm vội vàng ôm lấy cánh tay Kỳ Diệc Hoành, không dám mặt dày quấn quýt lấy anh, nhưng lại không thể không hỏi cho rõ ràng. Cô lay lay cánh tay anh mấy lần, Kỳ Diệc Hoành mới nhìn sang cô. Làm cái gì vậy? Cô mím chặt môi không nói lời nào, tiếp tục lắc lắc cánh tay anh. Khóe miệng cậu thiếu niên không nhịn được ở một nơi cô không nhìn thấy khẽ cong lên. Anh chính là muốn trêu cô, không nói, chính là không nói. Ngày hôm đó, Thi Điểm lẽo đẽo theo anh một đường, cuối cùng vẫn không hỏi ra được tí xíu thông tin giá trị nào cả. Trở lại ký túc xá, bởi vì buổi tối không có tiết nên Tử Tử Dịch đã đến thư viện. Tưởng Tư Nam và Chu Tiểu Ngọc ra ngoài ăn cơm còn chưa quay lại. Thi Điểm muốn lên giường nằm nghỉ một chút, chỉ là vừa mới tháo giày thì điện thoại vang lên. Thi Điểm nhìn hiển thị là số lạ, do dự không muốn nhận, nhưng đối phương lại gọi thêm một lần nữa, Thi Điểm đành phải khom lưng ngồi xuống. Alo? Thi Điểm phải không? Cô ra đây một chuyến, tôi chờ cô ngoài cổng ký túc xá. Xin hỏi bác là... Người phụ nữ ở đầu bên kia rất không khách khí mà nói. Cô thật sự muốn tôi đi vào tìm cô sao? Thi Điểm sửng sốt, càng không ngờ được sau chuyện lần trước, bà ta vẫn còn có thể bám ra như đỉa. Cháu thật sự không biết ba đang ở đâu. Tôi cho cô 5 phút, nếu cô không ra tôi sẽ đi vào tìm cô. Đến lúc đó đừng có trách tôi không cho cô mặt mũi. Thi Điểm tuyệt nhiên không dám. Chuyện lần trước đã thật sự dọa cho cô sợ hãi. Thi Điểm vội vàng đồng ý, đi giày vào rồi bước nhanh ra ngoài. Cô vừa đi đến cổng ký túc xá nữ, chiếc xe dừng ở ven đường, liền nhấn còi inh ỏi. Thi Điểm máy móc bước từng bước về phía đó. Tài xế đi xuống giúp cô mở cửa xe. Thi Điểm nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi bên trong xe, hai chân cô cứng nhắc không muốn ngồi vào. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô. Tôi chỉ muốn nói chuyện với ba cô thôi. Nơi này đi tới đi lui đều là người, Thi Điểm cũng không muốn trở thành đề tài cho người khác bàn tán. Cô khom lưng ngồi vào xe, tài xế đứng bên ngoài, đóng sầm cửa lại. Động tác mạnh đến mức âm thanh phát ra, làm chấn động cả màng nhĩ của cô. Thi Điểm đan hai tay lại trên đùi. Đã một năm nay tôi không gặp ba, ông ấy cũng chưa từng đến trường tôi. Tôi càng không biết ông ấy ở bên ngoài làm gì, đi đâu hay ở với ai. Quả nhiên, đối với con gái ruột thịt của mình mà còn có thể như vậy, nói chi là đối với tôi. Thi Điểm ngồi sát về cánh cửa bên trái, tài xế vừa khởi động xe, Thi Điểm theo bản năng muốn đẩy cửa chạy xuống. Dù sao đây cũng là trường học của cô, có một số chuyện nói ở đây cũng không có lợi với cô. Cách đây không xa có một quán cà phê, cô cùng tôi qua đó đi. Thi Điểm không khỏi nghĩ mà sợ. Cô không biết liệu lên xe người phụ nữ này có phải là quyết định sai lầm hay không. Ngộ nhỡ bà ta không tìm được ba, trong cơn nóng giận đem toàn bộ phát tiết lên người cô thì phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của người phụ nữ rất nghiêm túc, dọc đường đi cũng không nói chuyện với Thi Điểm. Đến quán cà phê, bà ta gọi hai ly cà phê sữa, sau đó mới bắt đầu nói vào đề tài chính. Ba cô tránh tôi, tất cả phương tiện liên lạc đều cho tôi vào danh sách đen, tôi không tìm được lão ta. Thi Điểm nắm chặt hai tay, âm thanh từ cổ họng phát ra nhỏ như muỗi kêu. Cô thật sự sợ hãi chuyện đáng xấu hổ này sẽ bị người khác nghe được. Cháu thật sự không biết ông ấy đang ở đâu. Lão ta cầm của tôi không ít tiền rồi lặn mất tăm, xem ra tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Trong lòng Thi Điểm thầm kêu không xong. Đừng mà. Người phụ nữ kia lấy điện thoại ra, mở từng tấm ảnh chụp màn hình cho cô xem. Đây đều là lịch sử chuyển khoản cho lão ta, còn chưa bao gồm tiền lì xì và những món đồ tôi mua cho lão. Cô tính xem, tôi đã bỏ vào người lão bao nhiêu tiền. Khuôn mặt Thi Điểm nóng gian, giống như bị người ta lột sạch quần áo rồi ném giữa đám đông. Cô hung hăng ngắt lấy mu bàn tay của chính mình, hoàn toàn không biết phải đối mặt thế nào nên xử lý ra sao. Thi Niên Thịnh là quyết tâm trốn người phụ nữ này, dù có nói với ông thì cũng khó mà khiến ông xuất hiện. Thấy Thi Điểm không nói lời nào, người phụ nữ kia khẽ hử lạnh. Lấy của tôi từng đó tiền rồi, muốn đá tôi đi. Cô cảm thấy trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Thi Điểm cúi đầu, chuyện như vậy đến cả quyền phát ngôn cô cũng không có. Hiện tại cô ngồi ngay tại đây cũng chỉ có thể cam chịu để cho người ta chỉ tay mắng mỏ. Cha nợ con trả, món nợ này có phải nên tính cho đầu cô không đây? Thi Điểm nghe vậy, khuôn mặt nhỏ không khỏi khẽ nâng lên. Có thể, nhưng hiện tại cháu vẫn còn đi học nên không có nhiều tiền như vậy. Còn có, bác có thể đừng báo cảnh sát không? Nếu cô đồng ý trả tiền thì tôi cũng có thể để lại cho lão ta một con ngựa. Chỉ cần cô trả lại đủ tiền là được. Cháu có thể trả lại dần cho bác, cho đến khi cháu có công việc nhất định sẽ trả càng nhanh hơn. Nhân viên phục vụ đưa cà phê lên, đặt một ly ở trước mặt Thi Điểm. Chờ cô có công việc rồi lại phải chờ cô ổn định nữa phải không? Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Tôi cũng không nhớ rõ đã bỏ cho người lão ta bao nhiêu tiền. Một phần là anh tình tôi nguyện, một phần coi như là cho lão ta mượn. Như vậy đi, cô trả lại cho tôi 10 vạn là được. Thi Điểm hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói là 10 vạn, cô hiện tại đến cả 10.000 cũng không có. Cháu sẽ nhanh chóng trả lại ạ. Cô tính trả thế nào? Mỗi tháng trả cho bác 1.000 được không ạ? Trời, cháu có công việc rồi, tiền lương một tháng bao nhiêu sẽ đều đưa hết cho bác. Người phụ nữ lạnh lùng ngắt lời Thi Điểm. Cô là cái bang đấy à? Một tháng 1.000, thật là buồn cười. Cháu thật sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Vậy thì đơn giản thôi, gọi ba cô đến đây. Thi Điểm lại mím chặt môi. Người phụ nữ kia nhấp một ngụm cà phê, không nhanh không chậm nói. Một tháng đưa tôi 10.000, tôi không cần biết cô dùng cách nào kiếm được số tiền đó. Dù là vay hay là cướp, thì tháng sau, khi tôi đến tìm cô bắt buộc phải có đủ rồi. Cô không nhả ra đủ tiền, thì cứ chờ tôi tìm đến hiệu trưởng trường cô đi, để cho bọn họ gọi ba cô đến. Không được. Người phụ nữ đặt mạnh ly cà phê về bàn rồi nói. Vậy thì tháng sau tôi lấy tiền. Bà ta đứng dậy rời đi, để lại Thi Điểm sững sờ ngồi tại chỗ. Chỗ tiền kia đối với cô chính là con số trên trời. Cô biết đi đâu lấy được chừng đó chứ. Lúc Thi Điểm lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy kịch liệt. Cô chỉ có thể nghĩ đến Thi Niên Thịnh. Cô thật sự không có cách nào tự mình xử lý chuyện này. Dù cô có nói thật thì sao, ông sẽ xuất hiện ư? Thi Điểm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn đi. Ba, có người đến trường tìm con, nói trả lại tiền cho bà ấy, con không biết phải xử lý thế nào. Ba. Cô gọi đến đây, dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục. Ba trả lại tiền cho người ta đi, loại tiền này không thể giữ được. Tin nhắn gửi đi thành công, Thi Điểm lo lắng cầm điện thoại chờ tin nhắn trả lời. Không lâu sau, Thi Niên Thịnh trả lời tin nhắn, cũng chỉ có một câu ngắn gọn. Chuyện của người lớn con không hiểu, không cần quan tâm, tùy bà ta. Chuyện này sao có thể tùy bà ấy chứ? Bà ấy đến trường tìm con rồi, còn dọa sẽ làm lớn lên. Đầu kia không đáp lại, đợi thêm một lúc nữa, Thi Điểm sốt ruột tiếp tục gửi tin nhắn đi. Ba, bà ấy sẽ làm lớn lên thật đấy. Con sợ. Cà phê trước mặt đã nguội ngắt, Thi Điểm không muốn lấy một ngụm, mở to mắt chờ đợi. 10 phút sau, mới chờ được người bên kia hồi âm. Sao cô lại không hiểu chuyện như vậy nhỉ? Mụ ta đồng ý ném tiền cho ba cô là chuyện của mụ ta. Mụ ta không hiểu được đạo lý chia tay trong vui vẻ thì cô phải giải thích cho mụ ta hiểu. Còn nữa, cô là con gái, ăn tiêu đều dùng tiền của ba cô, lẽ ra phải đứng cùng chiến tuyến với ba cô chứ, không phải là giúp người khác đối phó với ba của chính mình. Mụ ta muốn làm lớn chuyện thì cứ để cho mụ ta làm, không cần để ý đến mụ ta. Bây giờ ba cô đã bắt đầu cuộc sống mới, cô không có chuyện gì quan trọng thì đừng có làm phiền chúng tôi. Thi Điểm nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại không dưới 3 lần. Cuối cùng hai tay vô lực buông xuống. Thi Điểm cúi thấp đầu, chôn mặt vào giữa hai cánh tay. Dòng nước mắt nóng bỏng thi nhau chảy xuống, cô gục đầu ở đó không nhúc nhích. Lá gan Thi Niên Thịnh cứ lớn như vậy là bởi vì những chuyện với phụ nữ chỉ cần phủi tay một cái là kết thúc. Dù sao thì lúc trước cho ông tiền rõ ràng là người phụ nữ kia tình nguyện. Bây giờ bà ta không cam lòng là chuyện của bà ta muốn nháo thì cứ nháo. Ông cũng chắc chắn bà ta cùng lắm cũng chỉ có thể dọa dẫm Thi Điểm một chút thôi. Nhưng đối với Thi Điểm mà nói, một chút dọa dẫm này không khác gì đang đẩy cô vào địa ngục. Thi Niên Thịnh không sợ, nhưng cô sợ. Cô không muốn bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, không muốn mọi thời khắc trong lòng đều là thấp thỏm sợ hãi, càng không muốn người phụ nữ kia trong lúc nóng giận thật sự đi báo cảnh sát. Trên người cô chỉ còn lại chút tiền, là sinh hoạt phí Thi Niên Thịnh cho cô. Xem ra bây giờ tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi. Tết vừa rồi, ba cũng cho cô tiền lì xì, có thể tích cóp lại. Chỉ là cách 10.000 vẫn còn quá xa. Cách duy nhất Thi Điểm có thể nghĩ đến bây giờ là đi làm thêm, nhưng ban ngày cô còn phải lên lớp, cũng chỉ có thể tìm việc sau giờ tan học. Thi Điểm gửi đi mấy cái CV, lương và đãi ngộ không khác nhau là mấy. Ngay trong ngày, đã có cửa hàng yêu cầu cô đến phỏng vấn. Thi Điểm nhanh chóng quyết định cửa hàng này, chỉ là sau đó còn phải học cách pha trà sữa. Cửa hàng này còn có bánh ngọt và đồ ăn vặt, bởi vì nhân viên không đủ nên mới đăng tuyển. Lương đã thỏa thuận xong, 18 đồng một giờ, thời gian cũng có thể tự do đổi cho nhau. Thi Điểm cũng đã xin trước với chị chủ, khi nào không có lịch học cô đến đây làm thêm, nhưng nếu có việc cũng có thể xin nghỉ. Ngày hôm sau, Thi Điểm đẩy cửa phòng phát thanh đi vào, Kỳ Diệc Hoành đang đọc kịch bản, cô ngồi xuống bên cạnh anh, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên. Cuối tuần này cậu vẫn phải ra ngoài à? Kỳ Diệc Hoành suy nghĩ một... Kỳ Diệc Hoành suy nghĩ một chút rồi nói. Ừ, phải đến phía đông thành phố dự thi. Vậy mình đi với cậu. Chủ nhật ra ngoài, cô vẫn đều sẽ đi cùng anh. Chuyện hiển nhiên rồi mà. Lời này là có ý gì? Kỳ Diệc Hoành chăm chú quan sát khuôn mặt nhỏ của Thi Điểm. Có việc sao? Chuyện đi làm thêm nhất định không thể giấu được Kỳ Diệc Hoành. Thi Điểm dứt khoát ăn ngay nói thật. Mình tìm được việc rồi, bán trà sữa. Lời còn chưa nói hết, Kỳ Diệc Hoành đã nhíu mày. Cậu cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì sao còn phải đi làm thêm? Mở mang kiến thức mà, lớp mình có rất nhiều người cũng đi làm thêm. Kỳ Diệc Hoành ngồi thẳng dậy, không muốn bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt cô. Có phải không đủ tiền tiêu không? Đương nhiên không phải. Cậu nhìn mình ăn no uống đủ như thế, gần đây còn tăng thêm mấy cân nữa đấy. Thi Điểm nói xong, kéo tay Kỳ Diệc Hoành qua, để cho anh chạm vào má mình. Chỉ là muốn tích cóp chút tiền, giống như cậu ra ngoài phỏng vấn tìm việc làm đó, mình cũng muốn độc lập kinh tế. Trong mắt Thi Điểm nhảy lên đốm sáng lấp lánh. Cô chính là như vậy, dù có khó khăn đến đâu, cũng sẽ không để cho nó hiện lên trên mặt. Cũng bởi vậy, nên dù là người thân cận nhất, cũng có thể gạt. Bất kỳ ai nhìn cô đều sẽ cảm thấy trong lòng cô không thể giấu giếm chuyện gì. Sống đơn giản, đều sẽ tin là cô thật sự muốn tìm chút chuyện làm thêm để khiến bản thân bận rộn mà thôi. Sẽ không ai biết được trên người cô gánh nặng nghìn cân không thể bỏ xuống. Cũng sẽ không có ai nhìn ra được những giây phút cô bị cuộc sống ép gắt gao, không thể thở nổi. Cậu muốn đi làm thêm thì cũng được thôi, nhưng công việc tốt nhất là có liên quan đến chuyên ngành của chúng ta. Thi Điểm cong môi cười. Cậu nghĩ ai cũng có thiên phú dị bẩm như cậu à? Không sao đâu, cũng chỉ là làm thêm thôi mà. Mình đi theo cậu làm trong phòng phát thanh chính là có được nơi thực tập tốt nhất rồi. Va chạm xã hội sớm một chút cũng tốt. Và lại làm trong cửa hàng trà sữa cũng nhàn hạ, không phải công việc gì không thể yên tâm mà làm. Kỳ Diệc Hoành muốn nói, với số tiền anh kiếm được thì dù là 10 Thi Điểm anh cũng nuôi nổi. Nhưng câu nói như vậy anh lại không thể thốt ra. Anh biết Thi Điểm nhạy cảm. Nếu ngay từ khi bắt đầu yêu đương đã là quan hệ bất bình đẳng thì e là sẽ khó mà gắn bó dài lâu. Tối nay cũng phải đi sao? Cách trường có xa không? Không xa, ở ngay cửa vào khu thương mại, làm ca tối. Mình đã đưa thời khóa biểu cho chị chủ, chị ấy sẽ dựa vào đó sắp xếp ca làm cho mình. Kỳ Diệc Hoành còn muốn nói gì đó, nhưng Thi Điểm đã nhanh chóng thả tay anh ra, dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Mình sắp có thể tự nuôi sống chính mình rồi, giống như cậu ấy, cậu chờ đi, chờ đến khi mình kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mang cậu đi ăn một bữa thật no, từ nay về sau ăn sữa chua cũng không cần liếm nắp. Kỳ Diệc Hoành không nhịn được cười, tôi chưa bao giờ phải liếm nắp. Lão đại đúng là lão đại. Kỳ Diệc Hoành nhìn bộ dạng cực kỳ mong chờ của cô, sinh viên tìm việc làm thêm bên ngoài cũng là một chuyện rất bình thường, thay vì nói là chịu khổ thì chi bằng nói là rèn luyện bản thân. Lại nói sau khi trong tay dư giả, tự mình có thể mua được những gì bản thân muốn là chuyện tốt. Khóe miệng Thi Điểm hơi dương lên, những lúc không phải buồn lo, cô luôn cảm thấy thời gian một tháng không dài cũng không ngắn. Nhưng hiện tại đối với cô mà nói, mỗi ngày trôi qua đều thấp thỏm như đang gắn theo trên người một chiếc đồng hồ cát. Trơ mắt nhìn cát chảy xuống thật nhanh, cô cũng không thể không nỗ lực. Một tháng, 1 vạn tệ, dù có bán cô đi cũng không đủ. Chủ nhật, Quý Nguyên Thanh luyện xong vũ đạo, từ trong phòng tập đi ra, trước khi đi còn nhiệt tình tạm biệt những thầy cô có mặt. Giáo viên ở đây đều thích cô, một cô gái nhỏ đa tài đa nghệ, lại còn điềm đạm trang nhã như vậy. Trong mắt bọn họ đã nghiễm nhiên trở thành dáng vẻ của một sinh viên ưu tú nên có. Quý Nguyên Thanh trong phòng thay đồ đổi xong quần áo, vẫn chưa rời đi ngay, mà ngồi trên ghế sofa nghỉ một lúc, cuối cùng lấy điện thoại từ trong cặp ra. Tống Linh Linh thay cô ta bất bình, không những đăng video kia lên trang web của trường, mà còn nhân lúc hỗn loạn hỏi được số điện thoại của người phụ nữ kia. Sau khi video bị công bố, ngay thời điểm mọi người đều đồng loạt cho rằng thi điểm hết thời, lại không ngờ được Kỳ Diệc Hoành tự mình đứng ra. Mỗi lần nghĩ đến bình luận kia của Kỳ Diệc Hoành, Quý Nguyên Thanh lại khó chịu như có hàng vạn con kiến bò qua. Trong lòng còn như ẩn như hiện, có cảm giác bị người ta hung hăng cấu xé. Không tính là tan nát cõi lòng, nhưng cũng có thể khiến cho cô ta mấy đêm không thể ngủ yên. Tống Linh Linh có lẽ cũng đã ý thức được chuyện này là tự cô ta nâng tảng đá ném lên chân mình. Vì muốn lấy lòng Quý Nguyên Thanh nên đã đưa số điện thoại của người phụ nữ kia cho cô ta, nói cô ta nhất định không được để cho thi điểm sống yên ổn thoải mái như vậy. Khi đó, Quý Nguyên Thanh chỉ liếc chiếc điện thoại trên tay Tống Linh Linh một cái rồi đẩy ra, còn nói với Tống Linh Linh chuyện này kết thúc ở đây. Kỳ Diệc Hoành đã biết rõ bối cảnh gia đình của thi điểm mà còn có thể kiên định đứng ra thừa nhận quan hệ của bạn họ. Chuyện này đồng nghĩa với dù người phụ nữ này có chạy đến trường nháo thêm 10 lần nữa cũng vô dụng. Tống Linh Linh nói bởi vì cô ta mềm yếu nên mới bị người ta bắt nạt. Đó là vì Tống Linh Linh không hiểu, động vật bậc cao trước khi cắn người sẽ không sủa loạn. Số điện thoại kia cô ta đã âm thầm ghi nhớ, chờ cho Tống Linh Linh đi liền lưu vào điện thoại của mình. Hiện tại, thi điểm bị ép gánh theo khoản nợ này, cảm giác dày vò không thể nói ra, cô ta hiểu rõ hơn ai hết. Số tiền kia, thi điểm sẽ không có cách nào mở miệng hỏi vay Kỳ Diệc Hoành. Nhưng con số quá lớn, rồi sẽ có một ngày nào đó không thể giấu nổi. Quý Nguyên Thanh không vội, trước khi nhận cái kết đắng, cũng phải cho thi điểm nếm trải đủ giai đoạn dày vò dằn vặt, không muốn sống này đã. Điều cô ta muốn chính là để cho Kỳ Diệc Hoành biết được phía sau thi điểm có một cái động không đáy. Chỗ tiền 10 vạn này, Kỳ Diệc Hoành anh có thể sử dụng tiền của mình bù vào. Nhưng sau đó thì sao? Nếu là 1 triệu, thậm chí còn nhiều hơn nữa, thì anh sẽ làm thế nào? Sau mấy ngày học việc ở quán trà sữa, rốt cuộc đã đến thời gian làm việc chính thức của thi điểm. Kỳ Diệc Hoành không yên tâm, sau khi tan học, liền đi qua một chuyến kiểm tra. Từ Dương và Kim Chiết cũng nhất định muốn đi theo. Vừa đi vào trong cửa hàng, thì thấy thi điểm đang pha chế. Kỳ Diệc Hoành đi vài bước đến trước quầy hàng. Cho 3 phần tây mễ lộ. Thi điểm nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn. Sao mọi người lại đến đây? Còn không phải vì đại thần sợ cậu làm ở đây mệt nên mới muốn đi qua kiểm tra. Mệt cái gì chứ, chị chủ đi giao trà sữa ở phố bên cạnh, mấy cậu mau ngồi đi, mình sẽ đưa tây mễ lộ qua ngay. Kỳ Diệc Hoành chờ cô tính hóa đơn, thi điểm bận rộn đẩy anh ra bàn ngồi. Minh mời. Cô quay đầu lại bắt đầu pha chế, động tác tuy chưa thành thạo nhưng mỗi bước đều không có lỗi sai. Thi điểm đưa 3 bát tây mễ lộ đến bàn của bạn họ. Kim Triết nhìn 4 phía xung quanh. Điều kiện nơi này không tệ đâu. Dĩ nhiên rồi. Giờ này trong cửa hàng không có nhiều khách nên thi điểm có thể đứng tán gẫu với bọn họ vài câu. Lúc rảnh rỗi còn có thể lướt mạng, chị chủ cũng không nói gì cả. Xem ra cô làm ở chỗ này rất tốt. Kỳ Diệc Hoành kéo cánh tay cô để cho cô ngồi xuống ghế của mình. Chiếc ghế đó không lớn, nửa bên mông của cô còn phải ngồi trên đùi anh. Thi điểm vội vàng đứng lên. Gãy ghế đó. Chị Tâu không cần ngại ngùng, tụi này đều là người từng trải, hiểu mà. Hiểu cái con khỉ ấy. Thi điểm đỏ mặt đứng bên cạnh. Kỳ Diệc Hoành còn muốn kéo tay cô, nhưng đã bị thi điểm tránh được. Ở nơi công cộng, chú ý hình tượng một chút có được không hả? Thi điểm như một làn khói chạy về quầy thu ngân. Cô lấy ra hóa đơn cho 3 cốc tây mễ lộ, sau đó dùng điện thoại của mình thanh toán. Kim Triết và Từ Dương ngồi một lúc thì về, Kỳ Diệc Hoành ngồi tại chỗ chờ thi điểm. Mãi đến 9 giờ tối, thi điểm mới hết ca làm, cô nói tạm biệt với chị chủ, tháo mũ và tạp dề xuống, rồi bước nhanh về phía Kỳ Diệc Hoành. Đi thôi. Kỳ Diệc Hoành đẩy ghế ra rồi đứng dậy, bọn họ đi ra ngoài, anh nhìn đồng hồ. Bình thường cậu đều ăn cơm tối vào giờ này sao? Đương nhiên là không rồi. Hôm nay là bởi vì có cậu ở đây thôi. Phía sau cửa hàng có bếp, chị chủ thi thoảng cũng sẽ tự mình làm thức ăn. Mà kể ra thì hầu hết là do chị ấy phụ trách nấu cơm. Vậy còn tạm được. Nếu là thật sự phải chờ đến bây giờ thì nhất định sẽ đói chết. Thi Điểm không muốn lãng phí thời gian tìm chỗ ăn cơm tối. Cô thật sự rất mệt mỏi, mệt đến mức chỉ muốn nhanh chóng về ký túc xá đánh một giấc. Trên đường quay về trường có không ít quán ăn nhỏ. Thi Điểm kéo tay Kỳ Diệc Hoành vào trong một quán bất kỳ, lại gọi ra mấy món. Cô đã đói đến mức da bụng dính về sau lưng, bắt được cái gì ăn cái đó. Kỳ Diệc Hoành gắp thịt bò vào bát cô. Thi Điểm vội vàng đẩy tay anh ra. Đủ rồi, mình ăn không hết. Công việc mới thế nào? Rất tốt mà, cậu cũng thấy rồi đó, không quá mệt. Những lúc không có khách còn được ngồi chơi một lúc, mình rất thích. Kỳ Diệc Hoành khẽ gật đầu. Tốt. Giữa hàng lông mày của cô đều là ý cười, không có chút xíu buồn phiền nào bị thoát ra. Mệt đúng là có một chút, nhưng cô có thể nhờ nó kiếm ra tiền. Kỳ hạn một tháng chẳng mấy chốc đã đến, Thi Điểm làm cật lực cũng không thể đủ số tiền người phụ nữ kia muốn. Bà ta liên tục gọi điện hối thúc. Thi Điểm chỉ có thể hứa sẽ cố gắng góp đủ tiền rồi đưa cho bà ta. Vì chuyện này mà Thi Điểm ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng thật sự bất đắc dĩ mới phải nhắn tin cho Thi Niên Thịnh. Ba, con biết con không nên mua đồ linh tinh, nhưng học thật sự cần đến máy tính, con thật sự cần mua một cái. Đầu kia không trả lời, cô đành phải liên tục gửi tin nhắn đi. Con nhìn trúng một cái máy tính, 7.000, tuy là rất đắt nhưng cấu hình tốt, hơn nữa mua rồi con có thể sử dụng trong nhiều năm. Ba, không có máy tính thật sự rất bất tiện, con thật sự rất cần. Thi Điểm gửi đi rất nhiều tin nhắn, đầu bên kia đều không phản hồi. Cô mệt mỏi, cuộn người vào trong chăn. Chỉ là vừa nhắm mắt nghĩ đến kết quả xấu nhất có thể xảy ra, cả người lại run rẩy. Giữa trưa ngày hôm sau, Thi Điểm còn đang trong nhà ăn, điện thoại đột nhiên rung lên. Cô vừa cầm lên xem, phát hiện Thi Niên Thịnh gửi cho cô 7.000. Thi Điểm vui đến mức suýt thì nhảy lên. Tưởng Tư Nam gắp khoai tây thái sợi trong bát cô. Chuyện gì thế? Vui vẻ thành như vậy? Không có gì. Thi Điểm bỏ lại điện thoại vào trong túi. Ít nhất thì kỳ hạn tháng này coi như đã qua. Chỉ là một vạn của tháng sau sẽ càng thêm gian nan. Chỉ ít thì vẫn còn một tháng nữa. Cô sẽ cố gắng nghĩ cách. Trở lại ký túc xá, cô chuyển 3.000 mình tích góp được và 7.000 Thi Niên Thịnh đưa cho người phụ nữ kia. Trên người Thi Điểm cả thảy chỉ còn dư lại đúng 100 đồng, nạp vào thẻ cơm cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi được thêm 10 ngày nữa. Cô không quản được nhiều như vậy, chịu thêm được ngày nào liền hay ngày đó. Quý Nguyên Thanh không ngờ Thi Điểm lại có thể góp đủ 1 vạn, nhưng cô ta cũng đoán ra phần nào và e là chỉ được một lần này mà thôi. Thi Điểm ở trên lớp, hai mắt lúc nào cũng díp lại, đi làm thêm thật ra không có nhàn nhã như nói ra miệng. Phần lớn thời gian ở cửa hàng trà sữa đều phải đứng, quay về ký túc xá còn phải làm bù bài tập. Thời gian 24 tiếng hoàn toàn không đủ cho cô sử dụng. Cô lấy điện thoại ra, lén lút xem tin nhắn WeChat, nhìn thấy bên trong hội sinh viên đang thảo luận gì đó. Người đầu tiên lên tiếng chính là Tống Linh Linh. Sinh nhật chủ tịch lão đại của chúng ta sắp đến rồi, mình xin phép là người đầu tiên chúc chủ tịch sinh nhật vui vẻ nhé. Thi Điểm gục xuống bàn, cả người cứng nhắc. Sinh nhật Kỳ Diệc Hoành sắp đến rồi sao? Cậu thiếu niên vẫn không xuất hiện, Thi Điểm biết anh đã tắt thông báo, nhưng dù vậy thì cuộc trò chuyện của đám người trong nhóm chat vẫn không hề giảm nhiệt. Chúng ta bàn một chút xem tổ chức sinh nhật cho chủ tịch thế nào đi. Mình đề nghị mở tiệc liên hoan, mỗi ban chuẩn bị một phần quà. Tấm Linh Linh lại nhảy ra. Kỳ Diệc Hoành có bạn gái tổ chức sinh nhật cho rồi, có phải chúng ta chỉ có thể đứng một bên hay không? Có bạn gái cũng không thể quên chúng ta chứ, vậy phải mau chuẩn bị đi thôi, quà sinh nhật nhất định phải. Tống Linh Linh quay lại nhóm nhỏ của ban văn nghệ, gắn tác Thi Điểm. Không biết bạn gái của chủ tịch tặng quà gì vậy, nói ra để tụi này tham khảo một chút đi, đại thần là nghiện tai nghe, có phải là tặng tai nghe hay không vậy? Mọi người lập tức hùa theo cô ta. Chúng ta cũng không mua nổi mấy thứ đắt như vậy đâu, thôi nhường cơ hội thể hiện này cho bạn gái chủ tịch đi. Thi Điểm không biết phải nói ra tư vị trong lòng hiện tại là như thế nào. Cô thật sự bận đến mức choáng váng, hoàn toàn quên mất sinh nhật của Kỳ Diệc Hoành. Cô cũng từng xem qua chứng minh thư của anh, lúc này mới nhớ ra sinh nhật của anh là vào tuần sau. Vì sao lại vào tháng này, hơn nữa còn nhất định phải là lúc này chứ? Thi Điểm lần đầu tiên trong đời phát hiện ra bản thân nghèo đến như vậy, mà Tống Linh Linh lại liên tục gắn tác cô trong nhóm. Bật mí cho tụi này đi mà, cậu đã chuẩn bị quà gì chúc mừng sinh nhật Kỳ Diêu Khanh vậy? Thi Điểm không dám trả lời, cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Cô đến cả tiền mua bánh ngọt cũng không có, vậy được chưa? Giảng viên đứng trên bục nói cái gì cô cũng không nghe lọt. Ngày sinh của Kỳ Diệc Hoành, cô không thể làm như không biết. Nhưng dù có bới từ trên xuống dưới người cô, cũng không ra được bao nhiêu tiền. Tống Linh Linh thấy Thi Điểm trốn mãi không chịu ra, miệng càng thêm không khách khí. Mình thấy Thi Điểm hẳn không chỉ là mua một chiếc tai nghe thôi đâu, người ta có nhiều tiền vậy mà. Tai nghe của đại thần cũng không phải hạng xoàng đâu. Không cần dùng tiền của mình, đương nhiên là sẽ không đau lòng. Tống Linh Linh nói bóng gió. Ba Thi Điểm bám váy đàn bà, lấy tiền từ chỗ phụ nữ còn có thể không dễ dàng sao? Thi Điểm lại là con gái của ông, chỉ cần cô mở miệng, còn không phải lo không có tiền chuyển tới sao? Từ nhỏ đến lớn, Thi Điểm đều không phải người để cho kẻ khác bắt nạt. Người ta đánh cô một, cô cũng sẽ phải đáp trả một. Nhưng hiện tại, cô có thể mạo hiểm sao? Tất cả mọi người đang chờ xem chuyện cười của cô, chỉ cần cô xuất hiện nhất định sẽ bị bọn họ bao vây trêu đùa. Tuy là bọn họ kiêng kỵ Kỳ Diệc Hoành nên ngoài sáng không dám làm gì cô, nhưng bọn họ nhất định có đủ năng lực lấy chuyện quà sinh nhật lần này khiến cho cô khó xử. Thi Điểm úp điện thoại lên mặt bàn, cô không dám tiếp tục đi hỏi tiền ba, cũng không dám đi hỏi vay tiền bạn. Tiền lương đi làm thêm còn chưa lấy được. Dù có xin ứng trước thì 1 vạn tệ của tháng tiếp theo cũng không biết làm sao mà bù vào. Tan lớp, mấy nữ sinh đi thẳng tới nhà ăn. Thi Điểm không dám không ăn cơm trưa, nếu không thể lực của cô sớm muộn cũng không thể chống đỡ nổi. Tưởng Tư Nam nhìn bảng thực đơn trước mắt. Hôm nay ăn ở đây đi, nhà này có món ăn mình thích. Wow, hôm nay nhiều món thế, mình muốn ăn gà chiên xù. Sư Tử Nhỏ, có cả gà xào xả ớt cậu thích đó, còn có cá dưa chua. Thi Điểm cũng không ngẩng đầu. Mình đang giảm cân. Cậu nói ra câu này mà không thấy ngượng à? Đúng đấy, cô gái lập dị. Đến lượt Thi Điểm, cô đi đến trước cửa, cúi người nói với người bên trong. Cho cháu 3 lạng cơm, 1 phần khoai tây thái sợi xào ớt xanh. Gì nữa? Hết rồi ạ. Tưởng Tư Nam cầm khay thức ăn đứng bên cạnh. Cậu làm gì thế à? Giảm béo thật đấy à? Đương nhiên là thật. Sau khi đến làm thêm ở quán trà sữa, tăng lên mấy cân liền. Mỗi lần có vị mới, chị chủ đều nói mình thử, nhất định phải kiềm chế lại thôi. Thi Điểm cầm khay thức ăn đi cùng Tưởng Tư Nam tìm chỗ ngồi, trùng hợp đụng phải Tống Linh Linh và Quý Nguyên Thanh đi tới. Quý Nguyên Thanh liếc khay thức ăn của cô, không nói gì, cũng chỉ có Tống Linh Linh lộ ra giật mình. Ăn thế này á? Cậu quản được chắc? Thi Điểm không chút khách khí nào đáp lại. Giả vờ đáng thương. Có ai không biết cô là người có tiền, ngồi mát ăn bát vàng. Quý Nguyên Thanh liếc Tống Linh Linh một cái. Nói nhiều thế, người khác ăn gì cậu cũng muốn quản sao? Không phải. Tống Linh Linh bước nhanh theo sau Quý Nguyên Thanh. Nguyên Thanh, sao cậu lại nói như thế với mình chứ? Biết đâu cậu ấy có nỗi khổ gì đó không nói ra được thì sao? Cậu còn đi nhạ báng người ta làm gì? Hử? Tống Linh Linh nghe không hiểu. Là sao? Quý Nguyên Thanh đứng vào hàng đợi đến lượt, cô ta đương nhiên sẽ không tốn nước bọt giải thích cho Tống Linh Linh. Kỳ Diệc Hoành hôm nay đến trường ăn cơm, anh nhìn thấy Thi Điểm và mấy người bạn ngồi một chỗ. Lúc cầm khay thức ăn đi qua bàn cô, đặc biệt dừng bước nhìn. Tưởng Tư Nam dưới gầm bàn đột nhiên đá Thi Điểm một cái. Thi Điểm đau đến mức đang thất thần, cũng bị đá cho tỉnh lại, dựng thẳng lưng. Làm cái gì thế hả? Người đàn ông của cậu kia. Cái gì cơ? Thi Điểm vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Kỳ Diệc Hoành từ bên người cô đi qua. Cô đau đến mức liên tục xoa mắt cái chân. Bị cậu đá sưng cả lên rồi đây này, cái gì mà người đàn ông của mình chứ? Cậu sau này dùng ngôn từ đàng hoàng chút đi. Sao à? Không phải à? Vậy mình đi tranh cướp có được không? Cậu dám? Kỳ Diệc Hoành rất kén ăn, lại chỉ thích ăn mặn. Bởi vậy trong khay của anh hầu hết là thịt, gần như mỗi loại đều lấy một ít. Mà trên phần cơm trắng chỉ lẻ loi vài cọng rau. Anh biết Thi Điểm ăn rất tốt. Hơn nữa hôm nay phần lớn các món trong nhà ăn đều là món khoái khẩu của cô. Theo lý thì cô không thể chịu được sức mê hoặc của chúng. Lẽ nào là trên người không còn tiền sao? Buổi chiều, hội sinh viên mở họp đã thông báo ai cũng phải có mặt, liên tục nhấn mạnh không được đến trễ, không được vắng mặt. Thi Điểm chân trước vừa bước vào đến phòng họp đã bị Tống Linh Linh chặn lại.